Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, Bí Truyền Ba Kinh. Đợi đến hắn chẳng phải hoa mắt chóng mặt, nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, thân thể ngươi không được, dễ dàng như vậy choáng không thể được. Quay đầu nhìn thấy Lư Tiêu đang ngồi trên ghế một tay bưng lên một lớn ấm trà tại uống. Tay kia móc ra một khối màu trắng ngọc bài ném trên người Diệp Thần. Một bên uống một bên nói ra, ngươi đã bái bản tọa vi sư, hôm nay liền bắt đầu dạy ngươi. Bản phong có tam đại bí truyền thần tàng công pháp, cao đẳng thần tàng công pháp mấy chục, tiến giai cơ sở mấy trăm, công pháp giới thiệu toàn ở bên trong. Ngươi nhìn một chút, lựa chọn cái nào một môn bí truyền nói cho ta. Diệp Thần tiếp nhận ngọc bài, sẽ có phủ văn một mặt dán tại cái trán. Trên ngọc bài có linh quang hiện lên, hắn hai mắt tỏa sáng bừng tỉnh giống như đi vào một mảnh tinh không. Tinh không bên trong có mấy trăm điểm độ sáng không đồng nhất tinh quang. Trong đó có ba viên tinh quang phá lệ sáng tỏ, giống mặt trời đồng dạng. Gặp này hắn trong lòng hiểu rõ, nghĩ nghĩ. Ý niệm rơi vào bên trái nhất kia khỏa trên thái dương. Mặt trời cấp tốc rút ngắn triển khai hóa thành một màn ánh sáng. Phía trên xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít cực nhỏ lớn chữ nhỏ. Đại lực ma viên thác thiên kinh, bí truyền thần tàng công pháp, trung 9 tầng, tu luyện đến đại thành có nhất định tỷ lệ hóa thành đại lực ma viên. Nhưng mở ra lực cực thần tàng cùng tinh huyết thần tàng. Diệp Thần trầm ngâm một chút, lại đem ý thức rơi vào cái thứ hai trên thái dương. Như hắn sở liệu xuất hiện một môn mới công pháp bí truyền. Nguyên cực thận long kinh, bí truyền thần tàng công pháp, trung 10 tầng, tu luyện đến đại thành có nhất định tỷ lệ hóa thành thận long. Nhưng mở ra lực cực thần tàng cùng tinh huyết thần tàng, có cực nhỏ tỷ lệ mở ra trí tuệ thần tàng, ngũ nhạc chân hình kinh, bí truyền thần tàng công pháp, trung 10 tầng, tu luyện đến đại thành có thể nạp sơn nhạc nhập thể, kim thân bất phôi, nhưng mở ra lực cực thần tàng cùng tinh huyết thần tàng. Đây cũng là đoán cốt phong tam đại công, pháp bí truyền, nhìn đều phi thường lợi hại. Diệp Thần nhất thời cũng không biết chọn cái nào, suy nghĩ một chút hỏi Lư Tiêu, không biết sư tôn tu luyện chính là cái nào một môn. Lư Tiêu không trả lời ngược lại hỏi, ngươi nói ta tu luyện chính là cái nào một môn. Diệp Thần sờ lên cái ót, hơi chút suy tư, đáp, ngũ nhạc chân hình kinh. Lư Tiêu lắc đầu, vi sư tu luyện chính là đại lực ma viên thác thiên kinh. Ngươi như lựa chọn môn công pháp này, vi sư đã có sẵn kinh nghiệm dạy ngươi. Nếu như lựa chọn khác hai môn, phong bên trong đã từng có tiền bối tu luyện qua cái này hai môn công pháp. Có tu luyện bản chép tay lưu lại, ngươi chỉ có thể chiếu vào bản chép tay trên kinh nghiệm tu luyện. Vi sư tại công pháp trên chỉ điểm không phải rất nhiều. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Diệp Thần trầm ngâm một chút, đột nhiên ngẩng đầu hỏi cái không vấn đề tương quan. Sư phụ, thần tàng công pháp có thể tu luyện nhiều môn. Lư Tiêu dừng một chút, trả lời, có thể, nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế. Một người tinh lực có hạn, có thể đem một môn bí truyền thần tàng công pháp tu luyện đến đại thành đã rất khó. Lại tu luyện một môn tốn hao thời gian càng nhiều. Mặc dù tu luyện nhiều môn thần tàng công pháp mở ra thần tàng tỷ lệ càng lớn, thực lực cũng mạnh hơn, nhưng nếu như cuối cùng không cách nào mở ra thần tàng, đây hết thảy chỉ là uổng phí. Thần tàng công pháp nhất định phải tu luyện đến đại thành mới có thể mở ra thần tàng, nếu có một môn thần tàng công pháp không tu luyện đến đại thành, là không cách nào mở ra thần tàng. Ngươi có lẽ có thể kiêm tu một chút cơ sở thần tàng công pháp bổ sung. Tốt nhất đừng tu luyện hai môn bí truyền thần tàng công pháp. Này lại lãng phí ngươi đại lượng tinh lực, lấy tư chất của ngươi có rất lớn nhưng có thể mở ra thần tàng. Không muốn bởi vì ham hố mà sai lầm. Diệp Thần từ sư phụ bên trong đạt được đáp án, nhẹ gật đầu nói ra. Vậy đệ tử cũng lựa chọn tu luyện môn này đại lực ma viên thác thiên kinh. Lư Tiêu gật đầu, cực kỳ tốt, hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai vi sư vì ngươi thụ trải qua. Dừng một chút hắn tiếp tục nói ra, làm vì đệ tử của ta, ngươi có thể miễn phí học tập cái môn này bí truyền thần tàng công pháp. Về sau tu luyện cái khác thần tàng công pháp, cần tông môn cống hiến hối đoái. Nói đến đây hắn lại lấy ra một khối màu đỏ thân phận ngọc bài, ném cho Diệp Thần, tiếp tục nói ra, đây là thân phận của ngươi bài, màu đỏ đại biểu ngươi là nội môn đệ tử chính thức. Thông qua cái thân phận này bài có thể đi đến trong môn bất luận cái gì có tư cách đi địa phương. Nếu như vào không được, đại biểu ngươi còn không quyền hạn tiến vào. Đồng thời thân phận bài bên trong có 100 điểm tông môn cống hiến, có thể mua sắm bất kỳ vật gì. Về sau mỗi tháng ngươi có thể thu hoạch được 100 điểm tông môn cống hiến. Nếu như muốn ngoài định mức tông môn cống hiến, cần phải hoàn thành trong môn giao phó nhiệm vụ, hoặc là cũng có thể cùng đệ tử khác giao dịch. Lư Tiêu người sư phụ này ngược lại là thật hợp cách. Đem cửa bên trong quy cách cùng một chút chú ý hạng mục toàn bộ nói cho Diệp Thần. Cuối cùng mới vung tay lên nói ra. Hôm nay liền đến nơi đây. Đợi chút nữa sẽ có người tìm ngươi. Làm vì bản tọa đệ tử. Ngươi có thể tại phong bên trong hoặc phụ cận ngọn núi tuyển cái động phủ hoặc viện lạc là trụ sở. Nói xong cũng mặc kệ hắn. Đứng dậy tiến vào trong phòng. Diệp Thần trung thực cáo lui rời đi, vừa đóng cửa lại quay người, liền thấy ngoài cửa chờ lấy một người mặc áo lam nam tử trung niên chính cười tủm tỉm nhìn xem mình. Chắp tay nói ra, là Diệp Thần sư huynh đi, phụng nhị trưởng lão lệnh, là sư huynh chuẩn bị một chỗ trụ sở. Nói xong xuất ra một cái che kín kỳ dị đường vân khay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái. Ngọc bàn bên trên một chùm thanh quang dâng lên hóa thành một cái cự đại hình chiếu. Diệp Thần nhìn kỹ có vẻ như liền là đoán cốt phong cùng phụ cận sông núi bản đồ địa hình. Phía trên có đỏ có lục có xám ba loại nhan sắc. Áo lam nam tử chỉ vào hình chiếu nói ra. Màu đỏ đại biểu có chủ. Màu xám đại biểu không cách nào lựa chọn. Chỉ có lục sắc là vô chủ. Sư huynh nhưng ở bên trong lựa chọn một nơi làm về sau trụ sở. Diệp Thần ánh mắt tại sông núi hình chiếu trên đảo qua, chỉ vào bản đồ địa hình tiếp cận biên giới chỗ nói ra. Ta liền tuyển cái này đi. Yên tĩnh, áo lam nam tử nhìn thoáng qua hắn chỉ địa phương nói ra. Sư huynh ánh mắt không sai, chỗ kia chẳng những yên tĩnh mà lại chung quanh cảnh sắc cũng không tệ. Trên núi còn không người ở, cả ngọn núi đều là của ngài địa phương tư nhân. Vừa nói từ bên hông một cái màu lam trong túi móc ra một vật, một hơi thổi ra, lòng bàn tay thuyền nhỏ thổi lên trôi hướng không trung, linh quang lóe lên hóa thành một chiếc chừng 2 mét cây xanh thuyền nhỏ. Áo lam nam tử nhảy lên thuyền nhỏ, hắn đi theo lên. Phi thuyền cấp tốc đằng không mà lên bay ra đoán cốt phong. Từ hình chiếu bản đồ địa hình nhìn lại hắn chỉ địa phương không xa. Nhưng ở chân thật hình bên trong hắn chỉ địa phương cách đoán cốt phong rất xa. Bay sợ là có khoảng 300-400 dặm mới nhìn đến một tòa cùng hình chiếu trên giống nhau như đúc sơn phong. Ngọn núi này thế núi hiểm trở, trên núi xanh thảm xanh biếc. Cao chừng có khoảng 2-3 ngàn mét, ở chung quanh mười mấy ngọn núi bên trong không phải tối cao, nhưng cũng không phải lùn nhất. Cây xanh thuyền vòng quanh sơn phong chuyển vài vòng, cuối cùng tại phía đông thế núi chập trùng hơi chậm một mặt sườn núi chỗ ngừng lại. Áo lam nam tử chỉ vào phía dưới tươi tốt cây cối bụi cỏ nói với Diệp Thần. Tòa này phong không có hiện thành động phủ hoặc trụ sở. Sư huynh muốn không nóng nảy, nhưng mời tông môn Thiên Công Điện nội đệ tử hoặc là ngoại môn có chuyên môn đệ tử đến kiến tạo. Không được bao lâu thời gian, Diệp Thần xoa cằm nhẹ gật đầu, dùng tay chỉ phía dưới vẽ cái vòng lớn hỏi, nếu như xây đại quy mô như vậy, cần bao nhiêu bạc hoặc là linh tệ? Áo lam đệ tử cười nói, nếu như là dùng linh tệ, cần chừng 1000, nếu như là trong tông cống hiến, đó chính là chừng 100, ngươi nhưng tự hành lựa chọn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.